Tướng môn độc hầu, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường tại thanh tư mật địa phương nho nhỏ nốt ruồi đỏ, người bình thường là không có khả năng nhìn đến chính là Thẩm Vạn là người nào. Nếu là như thế này liền dễ dàng tin này không có bằng chứng một câu liền cũng không phải ở trên triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy. Triều thần nhắn nhìn lướt qua thư tín, phía trên nói này hai cha con hiện giờ đã vào định kinh thành, liền ở tại thành đông một chỗ dân trạch chung, phía trên thậm chí có cụ thể địa chỉ. Thẩm Vạn đem thư tín bay nhanh phá tan thành từng mảnh, đối bên người gã sai vặt nói. Bị xe, Thẩm Vạn không tin xa lạ một phong thơ, lại cũng vô pháp làm được đối Thường Tại Thanh không hề giữ lại tín nhiệm, chỉ bằng chính mình tự mình mắt thấy vì thật. Đãi xe ngựa đi được tới thành đông theo như lời kia chỗ nhà cửa khi, Thẩm Vạn chính mình không có xuống xe, mà là tránh ở đè lại, làm chính mình gã sai vặt đi gõ cửa. Lại đây mở cửa chính là một cái, tuổi nam đồng. Bởi vì này nam đồng dáng người quá mức gầy yếu, mà ánh mắt thiếu chút hài đồng có thiên chân, nhiều vài phần lão thành, nhìn đảo như là cái thiếu niên. Thẩm Vạn thấy rõ ràng kia nam đồng mặt khi liền đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Ở trong nháy mắt kia, Thẩm Vạn liền biết, tin thượng theo như lời nói là thật sự. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là này nam đồng cùng Thường Tại Thanh thật sự là quá giống. Ngay cả mặt mày kia sợi thần vận cũng cực kỳ tương tự. Chỉ là so với Thường Tại Thanh pháp hào phóng sang sảng, này nam đồng liền phải có vẻ tự ti nhút nhát nhiều. Bất quá mặc kệ như thế nào, kia tướng mạo lại là 10 thành 10 tương tự. Thường gia không có khác con nối dõi, bởi vậy cũng không có khả năng là Thường Tại Thanh đệ đệ. Thẩm Vạn bên người gã sai vặt cũng bị này nam đồng tướng mạo hoảng sợ, lại vẫn là dựa theo Thẩm Vạn phân phó chính mình hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi biết Thường Tại Thanh ở nơi nào sao? Kia nam đồng cảnh giác nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi. Ngươi tìm ta mẫu thân làm cái gì? Thẩm Vạn nhắm mắt, không thể nghi ngờ, lá thư kia nói chính là sự thật, Thường Tại Thanh đích xác ở Liễu Châu còn có một cái trượng phu cùng nhi tử. Chỉ là không biết vì sao bị che giấu như thế chi hảo. Gã sai vặt có lệ kia nam đồng vài câu, trở lại Thẩm Vạn bên người phục mệnh, thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Vạn hỏi. Lão gia, cha, Thẩm Vạn thở gấp nói. Phái người đi Liễu Châu cha. Thường Tại Thanh đến tột cùng là cái gì chi tiết, cần thiết cho ta tra cái rõ ràng. Thẩm Vạn sở dĩ thưởng thức Thường Tại Thanh, đó là bởi vì Thường Tại Thanh ôn hòa sang sảng lại cực có tài hoa, hơn nữa hiện giờ trong bụng còn hoài hắn hài tử. Nhưng nếu thủy Thường Tại Thanh thật sự ở Liễu Châu còn có trượng phu cùng nhi tử nói, kia này hết thảy liền đều thành cái chê cười. Hắn dưỡng người khác thê tử còn đắc chí, mà Thường Tại Thanh nếu vứt bỏ chính mình trượng phu cùng nhi tử. Cũng tất nhiên không có mặt ngoài nhìn như vậy ôn nhu khả nhân. Thẩm Vạn ở nào đó phương diện cũng cực kỳ bắt bẻ, hắn một phương diện hy vọng chính mình thê tử có thể đem tục sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, một phương diện lại hy vọng đối phương vẫn duy trì không dính khói lửa phàm tục tiên nữ hơi thở. Mà nay ngày phát sinh hết thảy, đều làm Thường Tại Thanh ở trong mắt hắn nháy mắt thay đổi một người, làm Thẩm Vạn cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Kế tiếp đã nhiều ngày, Thẩm Vạn tựa hồ bận rộn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày đều ở bên ngoài, đó là trở về Thẩm phủ, cũng là một đầu chui vào thư phòng, Thường Tại Thanh cũng không có thể thấy được hắn. Ngẫu nhiên cấp Thẩm Vạn lại đây đưa điểm tâm, Thẩm Vạn cũng biểu hiện không bằng từ trước như vậy thân mật. Mới đầu Thẩm Vạn như vậy thái độ còn làm Thường Tại Thanh có chút bất an, Thẩm Vạn bên người gã sai vặt nói cho Thường Tại Thanh, Thẩm Vạn đã nhiều ngày tiếp cái sai sự, mỗi ngày bận rộn thực, bởi vậy không rảnh bận tâm mặt khác. Thường Tại Thanh lúc này mới tiêu tan. Nhưng mà trên thực tế là, Thẩm Vạn rốt cuộc nhận được từ Liễu Châu truyền quay lại tới tin. Liễu Châu truyền quay lại tới tin, quả nhiên cùng phía trước người xa lạ đưa tới tin nói không khác nhiều. Thường Tại Thanh ban đầu chính là có trượng phu, hơn nữa ở Liễu Châu lúc trước còn xem như một thế hệ giai thoại. Thẩm Vạn xem xong tin, càng là khí thiếu chút nữa sốc cái bàn. Chính mình nạp cái quý thiếp vẫn là người khác thê tử. Hiện giờ đối phương trưởng phu nhi tử đều tìm được định kinh thành tới, một khi bị người phát hiện, chỉ sợ lại muốn trở thành toàn định kinh thành chê cười, huống chi những cái đó ngự sử cũng sẽ không bỏ qua cái này tham hắn một quyền cơ hội. Nếu chỉ là như vậy liền cũng thế, khó được còn chính là bởi vì Thường Tại Thanh mà hưu rất Trần Nhược thua, thậm chí còn Trần gia kết thù. Hiện giờ truyền ra đi người khác chỉ biết nói hắn sai đem mắt cá đương chân châu, Thẩm Vạn trước mắt trong lòng đã ẩn ẩn có hối hận cảm giác. Thường Tại Thanh trong bụng cố nhiên có hắn hài tử, nhưng hắn cũng sợ bởi vì Thường Tại Thanh mà chôn vùi chính mình con đường làm quan. Ở tình cung quyền thượng, hắn rốt cuộc vẫn là muốn xem quyền cao vài phần. Huống chi tưởng tượng đến ngủ ở chính mình bên người nữ nhân là người khác thê tử, Thẩm Vạn như thế nào cũng vô pháp tiêu tan. Hắn ánh mắt nặng nề suy tư trong chốc lát, đang muốn phân phó đi ra ngoài, lại nhìn thấy chính mình một cái người hầu vội vội vàng vàng chạy vào, trong miệng hô lớn. Lão gia, đã xảy ra chuyện. Không hảo, Thẩm Vạn mày nhăn lại, cả giận nói. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Kia người hầu lại là run rẩy đưa cho Thẩm Vạn một phong thư, không biết vì sao, ánh mắt lại có vài phần trốn tránh. Thẩm Vạn hồ nghi nhìn về phía người hầu, này người hầu là đi theo người của hắn, ngày thường là đi theo hắn cùng các vị đồng liêu truyền tin người. Nhìn hai hàng sau, Thẩm Vạn sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét vô cùng, nếu là nghiêm túc nhìn lại, tựa hồ còn có thể phát giác vài phần sợ hãi. Ngự thư phòng, Văn Huệ Đế chính giận tím mặt, đem trên tay tấu chương hung hăng ném tới trên mặt đất, Văn Huệ Đế cười lạnh một tiếng. Bên người thái giám đại khí cũng không dám ra, đế vương giận dữ thây phơi ngàn dặm, đặc biệt là trước mắt, càng không dám xúc Văn Huệ Đế rủi ro. Kia tấu chương phía trên hạng nhất liệt tất cả đều là Thẩm Vạn từ mấy năm trước đến bây giờ là một chút sự tình, nhìn qua cũng tựa hồ không có gì trở ngại. Chính là Văn Huệ Đế rốt cuộc cũng là từ huynh đệ tranh quyền như vậy tinh phong huyết vũ chung đi tới người, tấu chương viết cực kỳ xảo diệu, nhưng là mỗi một hàng đều ở kể rõ Thẩm Vạn cùng Định Vương Phó Tô Nghi chi gian không giống bình thường quan hệ. Văn Huệ Đế chín nhi tử chung, nhất yên tâm cũng bất quá là thái tử cùng Định Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử rốt cuộc xuất thân chính thống, hơn nữa thân mình thiên nhược, Văn Huệ Đế theo bản năng liền sẽ đối hắn phóng nhẹ nhàng một ít. Mà Định Vương lại là bản thân tuy rằng ưu tú lại không hỏi triều sự, hơn nữa đồng thục phi cũng là một cái không tranh không đoạt tính tình, làm Văn Huệ Đế cảm thấy cực kỳ thoải mái. Các vị hoàng tử gian tranh đấu gay gắt Văn Huệ Đế xem ở trong mắt, lại sẽ không ra tiếng ngăn lại. Chỉ cần nháo đến không phải quá mức, như vậy lẫn nhau chế hành cục diện cũng là hắn nhất thấy vậy vui mừng. Người một khi dính lên quyền thế liền sẽ không nguyện y buông, mắt thấy mấy đứa con trai một đám lớn lên, tới rồi long tinh hổ mãnh tuổi tác, Văn Huệ Đế cũng sẽ sinh ra đề phòng chi tâm. Hắn ghét nhất chính là hoàng tử cùng đại thần chi gian đi thân cận quá. Tuy rằng đây là vô pháp tránh cho sự thật, tỉ như hắn chín nhi tử, từng người đều có một đám người ủng hộ. Nhưng đương đứa con trai này biến thành ngày thường không tranh không đoạt Định Vương khi, Văn Huệ Đế vẫn là có chút không thể tiếp thu. Tương phản, hắn tức giận so ngày xưa càng sâu. Phó Tô Nghi từ trước biểu hiện ra ngoài tùy tâm sở dục, không hỏi thế sự trước mắt ở Văn Huệ Đế trong mắt liền thành một chữ trang. Giết gà dọa khỉ, Văn Huệ Đế sắc mặt âm trầm nói. Một đám, đều đương trẫm là hảo lừa gạt, nếu như vậy, trẫm cũng liền làm thỏa mãn bọn họ nguyền. Triều đình việc, vốn dĩ chính là ngay lập tức thay đổi bất ngờ, triều lên trời từ đường, mộ vì anh nông dân chỗ nào cũng có. Nếu là phạm vào sự, trở thành anh nông dân còn xem như vận khí không tồi, cùng nhiều, lại đều là thân hãm nhà tù, một đao lao cổ liên lụy chín tộc. Thẩm Vạn chính là người này. Kế trước đó vài ngày Thẩm gia cùng Trần gia véo lên một chuyện sau, vốn tưởng rằng sự tình dần dần thuận lợi xuống dưới. Ai biết lại là đột nhiên tới một đám quan sai đến Thẩm phủ bắt người, có tò mò bá tánh sau khi nghe ngóng, nghe nói là Thẩm Vạn ở trong triều làm việc bất lợi, liên lụy toàn bộ Thẩm phủ. Cụ thể đến tột cùng là tội danh gì không lắm rõ ràng, dân chúng nhưng thật ra hào hống, nói là ban sai bất lợi liền cũng liền tin. Chính là có kia người thông minh lại nhìn ra việc này không giống bình thường. Phải biết rằng nếu là thật sự sai sự không làm tốt, làm sao đến nỗi đem toàn bộ Thẩm phủ đều bưng. Này rõ ràng là phạm vào tội lớn muốn chu chín tộc hành vi. Đi ngang qua bá tánh nhìn xưa đâu bằng nay Thẩm phủ, đều là chỉ trỏ trỏ. Nói liền nói đến uy vũ đại tướng quân Thẩm Tín trên người. Nói hai năm trước Thẩm gia người một hai phải ở Thẩm Tín nghèo túng thời điểm phân ra, sau lại đem Thẩm Tín từ Thẩm gia người thượng trừ bỏ tộc danh, không nghĩ tới Thẩm Tín lại là nhờ họa được phúc, tránh thoát một kiếp. Lời này truyền tới Thẩm Trạch Thẩm Diệu lỗ tai khi, Thẩm Diệu lại cũng chỉ là hồn không thèm để ý cười. La Đàm siết chặt nắm tay, sắc mặt giận dữ, cái này kêu làm không phải không báo thời điểm chưa tới. Lúc trước bọn họ trà đạp đại bá cùng bá mẫu, nếu là biết hiện giờ chỉ cần các ngươi không ngại, chỉ sợ muốn chọc giận chứ. La Lăng suy tư một lát, lắc đầu nói, Thẩm Tam lão gia rốt cuộc là phạm vào tội gì, thế nhưng sẽ như thế gióng trống khô chiêng. Thẩm Diệu nói, nếu bệ hạ như thế nổi giận, định là làm cái gì thái tuế trên đầu dương oai sự. Những việc này cũng cùng chúng ta không quan hệ. La Đàm gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác. Kia chúng ta liền chờ xem diễn hảo. Thẩm Khâu mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, muốn nói lại thôi. Đãi La Lăng cùng La Đàm đi rồi, Thẩm Khâu lại là không đi, lôi kéo Thẩm Diệu vào phòng, thấy môn cũng đều khóa kỹ sau, mới hỏi Thẩm Diệu. Muội muội, Thẩm gia sự, là ngươi làm sao? Thẩm Diệu giờ khóc giờ cười. Đại ca, ngươi như thế nào sự tình gì đều hướng ta trên đầu đâu? Bệ hạ muốn xử trí ban sai bất lợi người, ta nhưng không có bản lĩnh nhúng tay Tam Thúc sai sự. Thẩm Khâu có chút đau đầu đè đè giữa trán, nói. Muội muội, đại ca biết ngươi có một số việc không muốn cùng bên ngoài người ta nói. Bất quá triều đình việc không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, có đôi khi nhìn là ngươi thắng, có lẽ tương lai sẽ sinh ra biến số, đem chính mình liên lụy đi vào. Hắn lại nhảy nói một hồi, Thẩm Diệu bất đắc dĩ. Đại ca, lời nói thật nói với ngươi, việc này xác thật cùng ta không quan hệ, Thẩm Vạn hạ ngục, là bởi vì Trần Nhược Thu ở sau lưng thọc dao nhỏ. Lúc trước Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn nháo đến không chết không ngừng, ngươi cho rằng Trần Nhược Thu sẽ thiện bãi cam hưu. Lúc này đến phiên Thẩm Khâu kinh ngạc, hắn hỏi. Trần Nhược Thu rốt cuộc cùng Thẩm Vạn sinh sống nhiều năm như vậy, đối Thẩm Diệu sự tình cũng là rõ như lòng bàn tay. Thật sự muốn ở sau lưng thọc dao nhỏ, nhưng thật ra so người bình thường tới dễ dàng. Thẩm Diệu nói, Thẩm Vạn bị chính mình bên gối người hại, liên lụy toàn bộ trong phủ, cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Khâu nghe vậy, đầu tiên là tinh tế suy tư một phen, ngay sau đó hồ nghi nhìn về phía Thẩm Diệu. Những việc này ngươi làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Ta cả ngày mong chờ bọn họ xui xẻo, tự nhiên là phái người giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành hỗn lâu rồi, trong lời nói thế nhưng cũng có một loại không sợ trời không sợ đất hỗn ý, Thẩm Khâu ngày thường thấy Thẩm Diệu đều là một bộ đoan trang đại khí bộ dáng vẻ này là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt. Ngay sau đó lắc lắc đầu, đánh gãy chính mình trong lòng miên man suy nghĩ, nói. Liền tính là giám thị ra việc này cũng thật sự quá xảo. Hắn chừng lớn đôi mắt, bộ dáng có vài phần buồn cười, nói. Muội muội, không phải là ngươi ở sau lưng quạt gió thêm củi đi. Thẩm Diệu cười, đại ca cảm thấy là như thế nào chính là như thế nào đem, dù sao những việc này cùng ta đều dính không thượng một chút biên. Thẩm Khâu vẻ mặt hỏng mất, nói. Ngươi này lá gan như thế nào đại thành như vậy, này nếu là đâm thủng thiên. Thẩm Diệu đánh gãy hắn lại nhài. Đại ca như thế nào trở nên bà mụ mụ, bất quá chính là một chuyện nhỏ, Thẩm gia rơi xuống như thế đồng ruộng, đều là gieo gió gặt bão. Nếu là Thẩm Vạn không có làm việc bất lợi, như thế nào sẽ bị người bắt được nhược điểm, nếu là chính hắn cùng Trần Nhược Thu cầm sắt hòa minh, lại như thế nào sẽ bị châm ngòi thành công. Phàm là hẳn là trước hết nghĩ tưởng chính mình nơi nào làm được không đối mới nói người khác không phải. Thẩm Diệu một phen lời nói thẳng Thẩm Khâu trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến bị Thẩm Diệu nô tỳ đưa đến sân ngoài, Thẩm Khâu mới phản ứng lại đây, đột nhiên một phách đầu, phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý càn quấy, cũng không biết là từ nơi nào học được này bộ, rõ ràng là liền đế vương triều thần đều đùa bỡn ở vỗ tay bên trong lớn mật, lại bị nàng nói vô tội cực kỳ. Thẩm Khâu kinh ngạc, Thẩm Diệu khi nào cũng học xong loại này đúng lý hợp tình nói hưu nói vượt, hơn nữa này tư thái thế nhưng quen mắt khẩn, giống như ở nơi nào gặp qua. Là ở nơi nào đâu? Trong phòng, Thẩm Diệu tiễn đi Thẩm Khâu. Ngồi ở trước bàn thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa khai cái đầu, Văn Huệ Đế nhưng thật ra cái sấm rền gió cuốn tính tình, ước chừng là nửa phần cũng chịu đựng không được hoàng tử cùng triều thần đi thân cận quá, huống chi kia từng cọc từng điều, nhưng đều là từ mấy năm trước bắt đầu. Từ lúc bắt đầu liền không cần quên chính mình muốn đối phó người là ai, trọng sinh tới nay, rất nhiều chuyện dần dần đều phai nhạt, thí dụ như Thẩm gia này phòng người, đó là nàng cái gì đều không làm, chính mình đều có thể đem chính mình tìm đường chết. Chính là Phó Tô Nghi bất đồng. Glow, Phó Tô Nghi giống như là tiềm tàng ở nơi tối tăm độc ác nhất xà, nhìn vô hại, lại sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa vụt ra tới cắn người một ngụm. Tựa như thượng một lần hắn làm Thẩm Vạn tới tác hợp chính mình cùng Chu Vương sự tình giống nhau. Liền tính Thẩm Diệu đã ở Phó Tô Nghi trước mặt cực lực che giấu, Phó Tô Nghi vẫn là theo dõi nàng. Lại tưởng ẩn nhẫn chủ tính đi xuống đã không thích hợp, chỉ bằng đem che lấp bố xé mở. Hiện tại liền bắt đầu tới một hồi thế lực ngang nhau chơi cờ. Phó Tô Nghi sợ nhất chính là cái gì, sợ nhất chính là hắn dã tâm bị người vạch trần. Thẩm Vạn một chuyện, tuy rằng sẽ lệnh Văn Huệ Đế trong lòng sinh nghi, chính là lấy Phó Tô Nghi thủ đoạn, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đả đảo. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra phản bác biện pháp hòa nhau một câu. chính là Thẩm Diệu như thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội này. Liền tính lần này không thể đả đảo hắn, cũng cần thiết muốn Phó Tu Nghi cởi ra tầng ra mới có thể. Quang một cái Thẩm Vạn không thể được, này ra ván cờ cần phải còn muốn càng xuất sắc một chút. Thẩm Diệu làm kinh chập đem Mạc Kình từ bên ngoài kêu tiến vào, thấp giọng dặn dò Mạc Kình vài câu. Từ Hoa Đoàn cầm thuốc phủ đệ đến lao ngục, bất quá là trong một đêm sự tình. Thẩm Vạn cảm thấy mấy năm nay tới, Thẩm Phủ rất là xui xẻo. Giống như là va chạm cái gì dường như, mọi việc không thuận. Ban đầu là nhị phòng xảy ra chuyện, nhị phòng xảy ra chuyện sau liền đến phiên tam phòng. Hiện tại toàn bộ Thẩm Phủ người đều bị bắt vào tù, úp, trừ bỏ đại phòng. Đại phòng trước mắt đã bị Văn Huệ Đế một lần nữa bắt đầu dùng, mặc kệ ngày sau ra sao quang cảnh, ít nhất trước mắt là so với bọn hắn phong cảnh. Lại nói tiếp, Thẩm Phủ liên tiếp tìm suối quẩy, giống như là từ đại phòng phân ra lúc sau bắt đầu, hoặc là càng sát thực điểm, là từ 2 năm trước Thẩm Tín hồi kinh bắt đầu. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng cấp Thẩm Phủ hạ cái gì nguyền rủa không thành? Cách vách trong phòng giam, đóng lại chính là Thẩm gia nữ quyến, Thẩm lão phu nhân cùng Thường Tại Thanh nhốt ở một chỗ. Thẩm Vãn nghe Thẩm lão phu nhân oán giận cùng rên rỉ, trong lòng dần dần mà sinh ra một ít bực bội. Giao tưởng 2 năm trước, uy vũ đại tướng quân Thẩm Phủ mỗi ngày tới bái phòng người chỗ nào cũng có, tuy rằng đều là hướng về phía Thẩm Tín tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thẩm Tín hàng năm không ở kinh, Thẩm Phủ không thiếu bạc, đi ra ngoài ai không nói khí phái. Thẩm Quý cùng chính hắn tuy là quan văn, nhưng cũng là từng năm đều ở bò lên, hai cái nữ nhi duyên dáng yêu kiều, leo lên một môn hảo quan hệ thông gia còn nhưng trở thành trợ lực. Thẩm Nguyên Bách cùng Thẩm Viên còn khỏe mạnh, mà Nhâm Uyển Vân khôn khéo, Trần Nhược Thu ôn nhu, nhưng thật ra một bộ gia hòa vạn sự hưng hảo cảnh tượng. Bất quá ngắn ngủn 2 năm, cảnh còn người mất, thế nhưng cũng sẽ lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Thẩm Quý ôm yếu hỏi, Tam Đệ, ngươi đến tột cùng là phạm vào chuyện gì? Bệ hạ thế nhưng sẽ liền chúng ta toàn bộ phủ đều bắt lại. Ta phạm tội, Thẩm Vạn cười lạnh một tiếng, nói. Nhị ca cũng là ở triều đình trung đương quá kém người, không biết bệ hạ có nghĩ thầm muốn chóc nã ai, tùy ý nhất cái lý do cũng có thể đem người tóm được sao. Này đó là bệ hạ đắn đo ta lý do. Nếu thật là sai sự bất lợi, quyết định sẽ không đem toàn bộ phủ người đều bắt lại, này rõ ràng là muốn hưng sư vấn tội ý tứ. Cách vách Thường Tại Thanh nghe vậy, kinh hô một tiếng. Trong giọng nói đều mang theo vài phần nôn nóng, nói. Lại là bệ hạ cố ý sao? Bệ hạ vì sao phải cố ý làm như vậy? Hay là lão gia ở địa phương nào làm tức giận bệ hạ? Nếu là bình thường, Thẩm Vãn tất nhiên còn sẽ chân an Thường Tại Thanh vài câu. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nhận được từ Liễu Châu truyền quay lại tới tin tức, Thường Tại Thanh thế nhưng là có trưởng phu cùng nhi tử người, liền cảm thấy ghê tởm hỏng rồi. Trước mắt xem Thường Tại Thanh như vậy giao thoa. Cũng không biết xuất từ ra sao tâm lý, Thẩm Vạn trong lòng thế nhưng có chút khuây khỏa. Thường Tại Thanh một lòng lao tới phú quý tiền đồ, cho nên giấu giếm chính mình chân thật bộ dáng, chính là trước mắt phú quý đều thành bọt nước, chỉ sợ hiện tại hối hận cũng không kịp. Hắn phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói. Không biết, trong lòng lại là nghĩ đến người hầu cho hắn lá thư kia tới. Người hầu cấp tin là một vị cùng hắn quan hệ cá nhân cực đốc triều thần viết tới. Kia triều thần không biết từ nơi nào đến tới một cái tin tức, Thẩm Vạn đối thủ một mất một còn thượng một phong sổ con, này sổ con thượng thư viết không phải khác, đúng là mấy năm nay Thẩm Vạn cùng Phó Tô Nghi chi gian lui tới chứng cứ. Thẩm Vạn mấy năm nay tuy rằng cũng không phải thật sự vì Phó Tô Nghi làm việc, nhưng là thời trước lắc lư không chừng, không nghĩ muốn từ bỏ định vương này bước cờ, thái độ vẫn là có chút ái muội. Xem ở người khác trong mắt, đảo như là hắn cùng định vương chi gian sớm liền kết thành đồng minh. Mà này đó chứng cứ bị Văn Huệ Đế nhìn đến, Văn Huệ Đế rất là tức giận cũng là có thể nghĩ, chỉ sợ việc này muốn thiện là rất khó. Đến nỗi hắn đối thủ một mất một còn như thế nào sẽ đột nhiên có những cái đó chứng cứ, Thẩm Vạn trong lòng kỳ thật loáng thoáng đoán được một người. Trần Nhược Thu cùng hắn làm nhiều năm như vậy phu thê, bởi vì Trần Nhược Thu chính mình không hiểu triều sự, Thẩm Vạn cũng không có cố tình phòng quá Trần Nhược Thu. Có một số việc là thực tư mật, nếu là Trần Nhược Thu ở sau lưng thọc dao nhỏ. Hết thảy đều nói được đi qua. Nghĩ ban đầu Trần Nhược Thu đãi hắn ôn nhu khả nhân, hiện giờ nổi cơn điên cá chết lưới rách, Thẩm Vạn ánh mắt rơi xuống cách vách Thường Tại Thanh trên người, sắc mặt liền dần dần trầm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Thường Tại Thanh, hắn cùng Trần Nhược Thu gì đến nỗi phu thê ly tâm, cũng sẽ không có trước mắt này một chuyến. Như vậy tưởng tượng, liên quan Thường Tại Thanh trong bụng hắn cốt nhục, Thẩm Vạn cũng là hờ hững mà chống đỡ. Thẩm Vạn một nhà bỏ tù sự tình, mặt ngoài là ban sai bất lợi, biết được nội tình người đều biết, Văn Huệ Đế đây là tức giận Thẩm Vạn trong lén lút cùng Phó Tô Nghi đi được gần. Việc này liên lụy Thẩm phủ một nhà, đương nhiên, Định Vương Phó Tô Nghi cũng không tránh được hảo. Phó Tô Nghi ở trong cung nhãn tuyên ẩn nấp mà đông đảo, thực mau phải biết sự tình ngọn nguồn. Phó Tô Nghi như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu phu thê ra sự, thế nhưng cũng có thể liên lụy ra bản thân. Trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt, trăm triệu không thể làm Văn Huệ Đế ở ngay lúc này đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Đồng thời Phó Tô Nghi cũng thập phần nghi hoặc, năm nay Văn Huệ Đế thân mình đại không bằng từ trước, cho nên đối hoàng tử cùng triều thần quan hệ so năm rồi đều phải mẫn cảm nhiều. Liền ở cái này mẫn cảm thời điểm, truyền ra hắn cùng Thẩm Vạn đi được gần, thời gian này điểm tựa hồ cũng quá trùng hợp chút. Tuy rằng hố chính là Thẩm Vạn, nhưng trên thực tế, hắn sở gánh tổn thất không thể so Thẩm Vạn thiếu. Càng nghĩ càng là bực mình, Phó Tô Nghi lạnh lùng nói. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bùi Lang suy nghĩ nói. Điện hạ trước mắt tốt nhất vẫn là sớm chút cùng việc này phủi sạch quan hệ. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều phải tự chứng trong sạch. Ta tự nhiên biết là, Phó Tô Nghi nói, tiên sinh nghĩ như thế nào. Chứng cứ vô cùng xác thực, cực lực phủ nhận phản ngược lại cố tình. Điện hạ không ngại thuận thế thừa nhận, đem việc này đẩy đến Thẩm Vạn một người trên người. Tuy rằng bệ hạ kiêng kỵ hoàng tử tự mình kết đảng, nhưng nếu là Thẩm Vạn chủ động đến cậy nhờ, điện hạ phiền không thắng phiền, bệ hạ tâm có lẽ muốn khoan chút. Phó Tô Nghi gật đầu. Tiên sinh cùng ta tưởng không sai chút nào. Thẩm Vạn này bước cờ chỉ có hy sinh. Bất quá như vậy phế tử, lưu trữ cũng nhiều sinh sự tình, sớm chút trừ bỏ cũng hảo. Lời này ý tứ chính là muốn hy sinh Thẩm Vạn. Tấu chương thượng sự tình hay không nhận không được, một cọc một kiện đều có chứng cứ. Có tâm đi tra ai đều có thể tra được. Nhưng nếu là đây đều là Thẩm Vạn một người chủ ý, là Thẩm Vạn muốn ba ba leo lên Phó Tô Nghi, Phó Tô Nghi không dao động, này hết thảy liền có vẻ về tình cảm có thể tha thứ, Phó Tô Nghi ngược lại là bị liên lụy kia một cái. Chỉ là cứ như vậy, Thẩm Vạn trên người sở gia tăng tội nghiệp sẽ càng trọng, Văn Huệ Đế tức giận dưới, đối Thẩm Vạn trừng phạt cũng liền sẽ càng nặng. Bất quá Phó Tô Nghi đương nhiên sẽ không để ý Thẩm Vạn kết cục. Đối hắn vô dụng thậm chí rước lấy phiền toái người, Phó Tô Nghi chưa bao giờ sẽ cho cùng dư thừa tình cảm. Ta cùng Thẩm gia thật đúng là có duyên. Phó Tô Nghi sắc mặt lạnh lùng. Năm lần bảy lượt đều chuyện xấu ở Thẩm gia trong tay. Không biết vì sao, lúc này đây tuy rằng là Trần Nhược Thu dựng lên, ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy, giống như sau lưng có người ở thao túng giống nhau. Bùi Lang trong lòng nhảy dựng, sắc mặt lại vẫn là giống như mới vừa rồi một nửa đạm nhiên, nói. Việc cấp bách. Điện hạ vẫn là trước tự chứng cho thỏa đáng, thời gian kéo đến càng lâu, bệ hạ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, khủng là liên lụy điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tô Nghi sần nhiên cười, tuy rằng phiền toái chút, thật cũng không phải tử cục. Bất quá, tiên sinh cho rằng Thẩm gia lưu vẫn là không lưu. Bùi Lang ôn thanh đáp, nếu chờ điện hạ nghiệp lớn, cho là lưu không được. Phó Tô Nghi lãng nhiên cười, nhìn chằm chằm Bùi Lang nói. Tiên sinh lời này chính hợp ý ta. Ta còn có chút sự tình, tiên sinh hạ đi xuống, có chuyện quan trọng ta sẽ lại cùng tiên sinh thương lượng. Bùi Lang gật đầu xưng là, cáo lui lúc sau xoay người rời đi. Lại không có nhìn đến, phía sau Phó Tô Nghi nhìn chằm chằm Bùi Lang bóng dáng, ánh mắt hiện lên một tia âm vụ. Thẩm Vạn một nhà hạ lao ngục việc, truyền mọi người đều biết, tự nhiên cũng truyền tới Tần Vương trong phủ. Trong hoa viên bàn đá trước, Thẩm Nguyệt nghe vậy tức khắc ngạc nhiên không thôi. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Hạo nhìn tới báo thám tử liếc mắt một cái, hỏi. Nga, thật sự toàn phủ đều bỏ tù, thiên chân vạn xác, kia thám tử nói, nghe nói Hoàng đế thập phần tức giận, lần này cần trị tử tội đâu. Hoàng Phủ Hạo quay đầu đi xem Thẩm Nguyệt biểu tình, Thẩm Nguyệt kinh ngạc rất nhiều, có chút không thể tưởng tượng, duy độc không thấy lại là khổ sở đau lòng. Không tự chủ được, nàng trong đầu lại hiện lên khởi kia một ngày Trần Nhược Thu đối nàng lời nói. Lúc ấy Thẩm Nguyệt liền cảm thấy Trần Nhược Thu lời nói có ẩn ý, hay là Thẩm gia hôm nay chi quả, đều là bởi vì Trần Nhược Thu dựng lên. Thẩm Nguyệt không dám làm Hoàng Phủ Hạo phát giác chính mình cảm xúc, giả ý cúi đầu, lộ ra một bộ bi thương bộ dáng, nói. Như thế nào sẽ, riêng là ban sai bất lợi, Văn Huệ Đế như thế nào sẽ sao ra, sợ không phải bởi vì nguyên nhân này. Hoàng Phủ Hạo cười cười, chỉ sợ có nguyên nhân khác đi, hắn nói xong lại nhìn Thẩm Nguyệt. Hỏi, Nguyệt Nhi muốn đi xem Thẩm đại nhân sao? Thẩm Nguyệt hoảng sợ, lắp bắp nói. Trước mắt tiến đến, chỉ sợ sẽ làm phụ thân đau buồn, cũng cấp điện hạ thêm phiền toái, không, không cần. Thẩm phủ xét nhà, nàng là bị gả đến, vương gia, nữ nhân, cho nên mới không bị liên lụy. Nhưng nếu là làm người phát hiện Thẩm Nguyệt còn ở, ai biết có thể hay không đem nàng cùng nhau nhốt lại. Tai vạ đến nơi từng người phi, Thẩm gia đối Thẩm Nguyệt vô tình, Thẩm Nguyệt đối Thẩm gia cũng không tồn cái gì đạo nghĩa, sợ liên lụy chính mình, tránh né còn không kịp, nơi nào sẽ mắt trông mong thấu đi lên. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hạo Đào cũng không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa, chỉ là cười cười từ bỏ. Thẩm Nguyệt trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đãi Hoàng Phủ Hạo đi rồi. Thẩm Nguyệt nghĩ cấp Trần Nhược Thu viết một phong thơ, hỏi một câu Trần Nhược Thu, việc này có phải hay không cùng Trần Nhược Thu có quan hệ. Tuy rằng trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, bất quá mắt nhìn Thẩm gia cả gia đình nhân thân hãm nhà tù, Thẩm Nguyệt trong lòng thế nhưng có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là Thường Tại Thanh, cái này bá chiếm chính mình mẫu thân địa vị nữ nhân, hiện giờ còn không phải đến đi theo Thẩm Vạn cùng nhau chịu khổ. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyệt liền cảm thấy chính mình có thể cho Hoàng Phủ Hạo đương thị thiếp, cũng không như vậy đê tiện, thậm chí còn có vài phần đắc chí lên. Nếu là nàng lưu tại Thẩm Phủ, hiện giờ cùng nhau lang đang hạ ngục chính là nàng. Thẩm Nguyệt là như vậy tưởng, bất quá ngày thứ hai, Định Kinh Thành liền tuôn ra thứ nhất bí văn, này cọc bí văn giống như đầu nhập đáy nước đá, kích khởi muôn vàn bọt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bên ngoài xem náo nhiệt người lại tìm được rồi tân thú sự câu chuyện. Đầu đường cuối ngõ đều nói cái không ngừng, làm người nói chuyện say sưa không thôi. Cũng làm Thẩm gia hoàn toàn trở thành một người qua đường trà dư tửu hậu chê cười, chuyện ngoài lề. Phó cặn bã muốn dần dần từ phía sau màn đi đến trước đài tới. Quảng cáo, cách chương.